1228, hắn đến khôi hải. Quanh theo một đao kia bổ ra, Lăng Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại thân ở huyễn tượng bên trong, vô số tản ra huyết sắc quang mang võ sĩ đao hướng về hắn oanh sát mà đến. Phảng phất muốn đem triệt để chôn vùi, đồng thời Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu một cái, hạ tổ gì mà xạ xỉ chiêu này nhận thuật thêm đao pháp tại Lam Tinh phía trên cũng không tệ lắm. Lăng Vân không chút hoang mang, nhánh cây nhanh chóng mù à, một bộ hắn không biết đao pháp đùa nghịch ra ngoài. Hạ tổ gì mỉu xạ xì tự sụp đổ hắn mu a đao khí đánh út về phía hạ tổ gì mỉu xạ xì, cái sau dốc hết toàn lực phốc hạ tổ gì mỉu xạ xì một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau lấy, hắn trong tay võ sĩ đao cũng là khẽ run, quang mang ảm đạm. Ta thua rồi, đa tạ Minh Vương đại nhân. Hắn quỳ một chân trên đất, bộ dáng 10 phần thành kính, cho dù hắn đề cao hắn tự thân tu luyện đao pháp đẳng cấp, vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho cùng Minh Vương mảy may hy vọng có thể đến giúp ngươi tăng lên đạo pháp. Lăng Vân tiện tay ném một cái nhánh cây, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, cảm ơn hạ tổ gì mà xả xỉ cười cười. Đối với Lăng Vân dập đầu, hắn làm người chính trực không thiên vị, cái sau rất có điểm thưởng thức hắn thật đúng là Minh Vương. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, một đạo quát chói hai âm thanh bất ngờ vang lên. Một vị thân mặc màu đen trang phục, giữ lấy một nắm ria mép, có chút buồn bã nam nhân mãnh liệt xuất hiện tại Tần Lam phía sau lưng. Hắn vừa xuất hiện thì dùng võ sĩ đao giả ở người phía sau trên cổ Suzuki Sải Ghệ Hy Đở trưởng lão nhìn lấy nam nhân này, hạ tổ gì mà xả xỉ trong mắt lóe lên một vệ giật mình cùng thần sắc tức giận. Lăng Vân Tần Lam sắc mặt đống nhiên biến đến trắng bệnh, tiểu gia hỏa cùng bối bối thật có ý tứ, Tần Lam đằng sau cũng là Suzuki Sải Ghệ Hy Đở, hai người bọn họ còn phát run rôn nở dê như ôm lấy Tần Lam bắp đuổi Suzuki Sải Ghệ Hy Đở, người theo dõi ta, không thể tha thứ, hạ tổ gì mà xả xỉ tức giận phi thường. Hiện tại hồi tưởng một chút, hắn cũng là bị thần xã lợi dụng đừng nhúc nhích, thật tốt đứng đấy hạ tổ gì mỉu xà xì, không phải vậy bị nhân giết ngươi, đây là thần xã quyết định. Nếu như là trước kia hạ tổ gì mỉu xà xì, hắn có dám nói lời này, bất quá giờ phút này cái sau kinh lịch một trận tranh đấu, hiện tại cũng trọng thương, hắn một chiêu liền có thể giết hạ tổ gì mỉu xà xì đã dạng này, tại hạ giết ngươi, lui ra thần xã. Hạ tổ gì mỉu xà xì không nghe khuyên bảo, vẫn như cũ xách đao tiến lên, thần xã sau lưng một tay. Không đáng hắn bán mạng, trên thực tế hắn cũng không có vì thần xã làm qua cái gì sự tình. Phốc Suzuki Sải Ghệ Hí Đơ lắc đầu, hắn biết nhẫn thuật, cho nên hạ tổ gì mà xả xỉ chúng trong tay hắn phi tiêu, thân thể trực tiếp ngã xuống. Lăng Vân nói, có lòng là được, thế nhưng là bất lực thì là chịu chết, ngươi còn quá trẻ a, nói thầm cái gì đâu, Minh Vương, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, ha ha ha, bất quá bị nhân giết ngươi chính là mạnh nhất rồi. Suzuki Sải Ghệ Hí Đơ ha ha cười nói, một bộ ăn chắc Lăng Vân thần sắc, con ngươi trong nháy mắt lóe qua sát ý, ta nói, ta không phải. Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Lam ngay ở chỗ này, hắn thừa nhận lời nói, không biết sẽ như thế nào, đó là cự thủ cứu được Tần Lam nhất mệnh, mà cự thủ nàng đã biết là Minh Vương, dạng này cái sau tóm lại nữ nhân này làm không tốt sẽ suy nghĩ lung tung. Hừ, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Suzuki Sải Ghệ Hy Đở hung tướng tất lộ. Một con ngươi hàn ý nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi muốn thế nào? Lăng Vân hỏi thăm, ngươi lập tức tự sát để cho ta tự sát. Lăng Vân cười, hắn thật cười, bao nhiêu năm rồi, hắn vì cầu vừa chết mà không được, coi như hắn tự bạo, thân thể linh hồn đều sẽ đoàn tụ. Suzuki Sải Ghệ Hí Đở cười ha ha, nhanh, không phải vậy ta giết nàng, nàng đem Tần Lam làm tiểu gia hỏa mụ mụ. Nghe vậy, Tần Lam sắc mặt trắng bệnh, ôn nhu nói, Lăng Vân không thể im miệng. Thối nữ nhân Suzuki Sải Ghệ Hí Đở võ sĩ đao lại tới gần Tần Lam cổ mấy phần. Lăng Vân nháy mắt, một bộ không quan trọng thái độ, thế nhưng là ta hiện tại làm sao tự sát ra. Suzuki Sải Ghệ Hí Đở nhướng mày, nhìn một chút Lăng Vân bên người, xác thực không có có đồ vật gì để hắn tự sát, duy nhất có đao cũng là hạ tổ gì mỉu xà xì, thế nhưng là cái sau cách hắn chính mình gần, không thể mạo hiểm. Chính ngươi chấn vỡ toàn thân, Suzuki Sải Ghệ Hí Đở nói ra. Ta không được à, thầy thuốc không thể tự ý đi. Ta làm không được A. Lăng Vân lắc đầu. Suzuki Sải Ghệ Hí Đở đối hoa hạ văn hóa hơi có nghiên cứu, hắn mi đầu lần nữa nhíu một cái, xem như tin Lăng Vân thì hắn cái này IQ không đủ. Lăng Vân chơi cái này là một thanh thoa khắp cự độc có độc tiểu đao, đã từng cũng độc chết qua mười mấy cái cao thủ, chờ sau đó ta ném cho ngươi. Suzuki Sải Ghệ Hí Đở một tay thanh võ sĩ đao khung Tần Lam trên cổ, cái sau thân thể hơi run rẩy, mà hắn một cái tay khác xuất ra một dao găm, đầu tiên là tại hắn trước mắt mình lung lay. Sau đó đùa nghịch, vô ý thức lại liếm liếm dao găm, thân đao cự độc vô cùng, dính vào thì chết. Suzuki Sải Ghệ Hí Đở đắc ý nói lấy. Lăng Vân sạm mặt lại, hắn ho khan hai tiếng, khụ khụ, ngươi không có việc gì a? Suzuki Sải Ghệ Hí Đở kịp phản ứng, lập tức mất đi võ sĩ đao, một mặt hoảng hốt. Hiện tại còn thế nào chơi, hắn vừa mới liếm lấy thân đao xong chúng độc ta liếm một cái Suzuki xải ghệ hí đờ. Không đợi được Lăng Vân gật đầu, thân thể khẽ đảo, miệng xui bọt mép, lập tức ngỏm củ tỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái này đảo quốc người là ngu ngốc à, vẫn là nói quá đắc y vong hình một chút. Tóm lại hắn là say Tần Lam bị hù che miệng, tại Suzuki xải ghệ hí đờ ngã xuống một khắc này, nàng con a một tiếng, con ngươi tràn ngập nghi hoặc hô hủ chết bối bối rồi. Hắn thế nào tiểu gia hỏa rất nghi hoặc, tại chỗ gãi gãi đầu, gương mặt manh ngốc bộ dáng, rất là đáng yêu. Khu khu, chính hắn tự sát, chuyện không liên quan đến ta, các ngươi đều thấy được. Lăng Vân nhún nhún vai, im lặng giải thích. Tần Lam cuồng gật đầu, còn không cho hai cái tiểu gia hỏa đi xem ngã xuống Suzuki xải ghệ hí đờ, sợ lũ tiểu gia hỏa bị kinh sợ bối bối, đi cho bên kia cái kia đại thúc một khỏa đen thui. Lăng Vân mở miệng nói, hắn so sánh thưởng thức hạ tổ gì như xả xỉ cái này võ si, mặc dù là đảo quốc người, bất quá cũng coi như nửa cái người Hoa đi, mẫu thân hắn là người Hoa. Đen thui cũng là đan dược, bối bối vẫn luôn là gọi như vậy bối bối mại thanh mại khi nói, một khỏa đủ chưa đủ rồi đủ rồi, đi thôi. Nhìn đến Lăng Vân gật gật đầu, Tần Lam không hiểu ra sao, mà bối bối cong Tần Lam, tay chân vụng về từ miệng túi cầm một viên thuốc, sau đó đi đến hạ tổ gì như xả xỉ bên người. Nặc xấu hổ Lăng Vân dở khóc dở cười. Thời khắc này hạ tổ gì mà xả xỉ chỗ đó có thế cầm cái sau trọng thương vững quyết, bối bối có thể hay không lại khôi hài điểm, là muốn chết cười hắn. Lăng Vân lắc đầu đi qua, sau đó đem bối bối trong lòng bàn tay đan dược bóp nát, từng tia dược lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập hạ tổ gì mà xả xỉ huyết nục bên trong. Hạ tổ gì mà xả xỉ ngón tay giật giật, bối bối kinh hô một tiếng, động, động, hắn thật động. Lăng Vân khẽ ử, sau đó lôi kéo bối bối, bắt chuyện Tần Lam cùng tiểu gia hỏa thì về biệt thự đi. Tần Lam nhìn một chút trên đất hạ tổ gì mà xả xỉ cùng chết đi Suzuki xải ghệ hí đờ, sau đó một mặt mộng bức, nàng bị tiểu gia hỏa nắm đi, hoàn toàn cũng là trong thất thần.